Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 750 đàn quỷ lui tới. Bọn họ trở về thời điểm đã là trạng vạng, chờ bọn họ thương nghị ra kết quả, đã tới rồi đêm khuya, Tư Mã U Nguyệt không ngủ, nàng dựa vào chính mình trong phòng bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài nước sông phát ngốc, ngươi chừng nào thì mới có thể hảo đâu. Nàng vuốt ve Mạn Đà lắc tay, lẩm bẩm nói, Mạn Đà lắc tay, từ hỗn độn thế giới trở về liền vẫn luôn xúc thành một đoàn hắc ảnh, cảm giác được một cổ nồng đậm tưởng niệm, rốt cuộc giật giật, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Ngươi vốn dĩ đều có thể cùng sư huynh hợp thể, lại vì ta lại lần nữa ngủ say. Nếu tiểu mộng nói phương pháp thật sự hữu dụng nói, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều sẽ vì ngươi đem những cái đó quỷ hồn chộp tới. Ma sát vừa mới tỉnh lại liền nghe được nàng lời nói, thanh lãnh trên mặt câu ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Hắn lấy ra linh hồn dịch uống xong, trong suốt phù phiếm thân ảnh trở nên ngưng thật rất nhiều. Đột nhiên, Tư Mã U Nguyệt cảm giác có một ít bóng dáng từ giang đối diện bay tới. Đen nghìn nghịch một mảnh, liền ở nàng cho rằng bọn họ sẽ công kích Mộc Thủy Thành thời điểm. Những cái đó hắc ảnh lại đột nhiên quải cái cong, chiều phụ cận thôn bay đi. Có động tĩnh, ca ca, mập mạp, các ngươi ở chỗ này chờ, không cần đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt giống lên một tiếng, lập tức từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Khúc Béo bọn họ tuy rằng sốt ruột, lại không dám rời đi này gian nhà ở. Tư Mã U Nguyệt cấp này gian nhà ở bố trí trận pháp, một khi có linh hồn công kích, liền sẽ sinh ra điện lưu, làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chỉ có Phong Một, Phong Nhị đi theo nàng bay đi ra ngoài. Bọn họ đi vào bên ngoài, lập tức phát hiện có vài cái thân ảnh cũng từ các nơi bay ra tới, hướng tới những cái đó hắc ảnh phi phương hướng đuổi theo. Mà những cái đó hắc ảnh tựa hồ đã sớm đoán được bọn họ sẽ như thế, lập tức tứ tán tránh thoát. Những cái đó thân ảnh chỉ có tách ra đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt mang theo Phong Một, Phong Nhị chiều ban ngày bay qua phương hướng đuổi theo, thực mau liền đuổi theo những cái đó quỷ hồn. Nha ha, những cái đó quỷ hồn đột nhiên không chạy, ngược lại chuyển qua tới, nhanh chóng đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ vây quanh ở trung gian. Thiếu gia cẩn thận, Phong Một, Phong Nhị đứng ở Tư Mã U Nguyệt hai bên, cùng những cái đó là quỷ hồn đối cầm mà đứng. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ cùng giống nhau người lớn lên không sai biệt lắm, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn thực tái nhợt, thân ảnh đều là trong suốt, thoạt nhìn thực xấu. Tuy rằng đều là hồn phách, nhưng là nhà ta ma sát liền đẹp nhiều. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ. Đã tỉnh lại, ma sát nghe được nàng tiếng lòng, trợn mắt hai mắt, ánh mắt ôn nhu, khạc khạc, cư nhiên sẽ có người dám truy đuổi chúng ta. Trong đó một cái quỷ hồn cười quái dị, thanh âm kia muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, thanh âm thật khó nghe. Tư Mã U Nguyệt đào đào lộ tai, ta nếu là các ngươi như vậy không thể gặp quang đồ vật, liền cả đời tránh ở quỷ giới không ra, nhìn không ra còn có chút nhãn lực, biết chúng ta là quỷ giới người, còn dám đuổi theo, lá gan thật đại, đa tạ khích lệ. Các ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy ta người, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, một cái nhân loại nho nhỏ, không cần lãng phí thời gian, thu thập đi làm việc. Một cái khác quỷ hồn thanh âm lạnh băng, giống như từ hàn đảm vọng lại khí lạnh. Tư Mã U Nguyệt là thần hoàng sơ cấp, Phong Một, Phong Nhị đều là quân cấp cao thủ, chính là bọn họ nói lại là nho nhỏ nhân loại, Là bọn họ không biết nhân loại lợi hại sao? Ở chỗ này phá hủy một cái lĩnh mà ngươi khẳng định biết. Chính là bọn họ còn có thể nói như vậy. Kia chỉ có thể thuyết minh. Bọn họ thật sự không có đem Tư Mã U Nguyệt bọn họ để vào mắt. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Phong một cùng phong nhị không đợi Tư Mã U Nguyệt phân phó. Đồng thời chiều bọn họ phát động công kích. Chính là linh lực đánh qua đi. Lại chỉ là đưa bọn họ đánh tan mà thôi. Cũng không có bao lớn thương tổn. Thực mau, những cái đó phiêu tán xương đen lại ngưng tụ thành hình. Giống nhau công kích đối bọn họ căn bản vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói. Dùng hỏa thử xem monster. Phong một cùng phong nhị cũng nghĩ đến. Phong nhị dùng ra hỏa thuộc tính linh kỹ. Rất nhiều hỏa vũ liền chiều những cái đó quỷ hồn bay đi. A, một ít thực lực nhược một ít quỷ hồn bị tư ngọn lửa một thiêu. Phát ra kêu thảm thiết. Thực mau, những cái đó kêu thảm thiết linh hồn liền bị đốt cháy hầu như không còn. Tuy rằng có chút người bị thiêu chết, nhưng là đại đa số người lại vẫn như cũ không việc gì. Ở ngọn lửa công kích mà đến thời điểm, bọn họ vung tay lên, trước mặt liền nổi lên một tầng xương đen. Những cái đó ngọn lửa ở tiếp xúc đến xương đen thời điểm, thật giống như rớt vào nước giống nhau tiêu diệt. Một cái quân cấp cường giả công kích thế nhưng liền như vậy bị nuốt lấy. Hơn nữa vẫn là cùng hắc ám tương khắc hỏa thuộc tính. Nếu là mặt khác thuộc tính công kích, chỉ sợ hiệu quả càng kê monster khạc khạc. Loại thực lực này cũng dám tới đối phó chúng ta. Trước hết mở miệng kia quỷ hồn khinh miệt mà cười. Nhạo nói, phong một phong nhị sắc mặt tâm trầm. Vừa rồi phong nhị công kích tuy rằng mang theo thử tính, cũng không có đem hết toàn lực, chính là lại chỉ thiêu hủy một ít thực lực rất thấp. Những người này sức chiến đấu có thể nghĩ, khó trách những cái đó đi người đều bị diệt. Những cái đó quỷ hồn sắc thật so nhân loại linh sư hiếu thắng rất nhiều. Các ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi bất quá là dựa vào những cái đó tử khí mà thôi. Các ngươi chính mình bản thân lại không có cái gì sức chiến đấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Đánh thức bị mê hoặc phong một phong nhị, ngươi nói bậy gì đó, ta nói bậy sao, Tư Mã U Nguyệt nói. Này đó tử khí cũng không phải các ngươi đi, không biết ai cho các ngươi này đó tử khí, làm ngươi có thể ngăn trở phong nhị công kích, nhưng là ta dám nói. Nếu không có này đó tử khí, các ngươi liền ta nhất chiêu đều tiếp không được. Những cái đó quỷ hồn nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, trở nên cuồng táo không thôi. Này tử khí vẫn luôn là bọn họ bí mật, phía trước giết như vậy nhiều người đều không có người phát hiện. Hiện tại cư nhiên bị một cái nho nhỏ nhân loại phát hiện. Ta đoán các ngươi hẳn là bị người khống chế quỷ hồn đi. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Mà những cái đó tử khí là khống chế các ngươi người cho các ngươi. Người kia hiện tại liền ở hồng đầu lĩnh. Nhưng là lại không thể động. Bởi vậy chỉ có thể cho các ngươi nơi nơi hút người khác linh hồn cùng tinh khí. Nàng càng nói, những cái đó quỷ hồn càng là sinh khí. Cứ nhiên cái gì đều làm nàng đoán được. Cho nên các ngươi cũng bất quá là xả ra hổ làm đại kỳ, Tư Mã U Nguyệt tổng kết nói. Kia những người đó bị thiêu hủy người, những người đó tự nhiên là không có được đến cái gì tử khí hộ thể. Nếu không chính là phản ứng so ốc sen còn chậm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Hừ, liền tính ngươi nói đúng thì thế nào? Kia quỷ hồn tức giận nói. Hôm nay liền phải các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này. Muốn chúng ta tánh mạng, không chỉ có các ngươi làm không được, ngươi phía sau người kia cũng làm không đến. Tư Mã U Nguyệt khoanh tay mà đứng. không có bị uy hiếp đến, bất quá một ít tử khí mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho rằng có thể quét ngang chúng ta giới thiên hạ. Một đoàn ngọn lửa là có thể thu phục. Ha ha ha, hảo cuồng vọng tiểu tử. Hiện tại ta liền nuốt ngươi. Nói chuyện người nọ cười to. Trên người trào ra tới tử khí càng thêm nồng đậm. Ở hắn bên người không ngừng cuồn cuộn. Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đánh ra một sợi nho nhỏ ngọn lửa. Xích diễm ngọn lửa vừa ra tới. Những cái đó quỷ hồn lập tức thay đổi sắc mặt. Không phải muốn nuốt ta sao? Chúng ta đây liền tới một lần đi. Nói, nàng đem ngọn lửa đánh đi ra ngoài. Hết chương.